Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 17, vạch trần thành công. Góc truyện audio.com. Và cũng rất nhanh từ những chiếc video đó xuất hiện những bình luận thể hiện sự tức giận của Hù. Damilang Gơn Song, tại sao lại có một thằng công vừa hai mặt vừa đáng ghét thế chứ? Anti công hai ma, tôi tức mà tôi không nói được á, công xê binh hiệp nâu quá. Chấm, hừ, tên công đó nên sớm bị nghiệp quật đi. Điền đan sung thu, tôi phải đang lên cái diễn đàn mới được. Tức quá chịu hết nổi rồi. Và sáng ngày hôm sau cậu một bộ mặt không biết gì giáo mà thức dậy vệ sinh cá nhân và tắm rửa thay đồ đi học vào. Còn cô thì đã đợi cậu dưới cửa ở trong xe Lamborghini. Một dòng siêu xe đắt đỏ nhất thế giới. Cậu, không không gì, gì đây, tôi đi lộn nhà rồi sao? Cánh cửa sổ của chiếc xe bắt đầu mở ra, Luyên Luyên hất cằm đeo kính nói. Lên xe đi, tớ chở cậu đi học. À mà cậu tỉnh ngủ rồi nên ngưng làm trò véo mặt mình đi. Nghe Luyên Luyên nói thế cậu mới ặc một tiếng rồi ngưng ngay cái trò véo má mình khi chưa tỉnh ngủ. Rất nhanh cậu làm quen được và đi lên xe thì nói. Gia Nhi, chấm, Luyên Luyên, cậu từ khi nào mà có cái siêu xe nhãn hiệu Lamborghini đắt đỏ nhất thế giới vậy? Trước câu hỏi của cậu, cô rất nhanh mà trả lời rằng. Luyên Luyên, ủa, tớ chưa nói với cậu là tớ chính là tiểu thư của một tập đoàn lớn à? Cậu nhanh chóng lắc đầu liên tục và bồi thêm mấy câu nói để khẳng định rằng mình chưa nghe bất cứ điều gì về cô trừ mỗi cái tên của cô ra mà thôi. Luyên Luyên bấy giờ bắt đầu làm mặt kiểu rất chi là tỉnh bơ nói. Luyên Luyên, vì cậu có bao giờ hỏi tớ đâu mà tớ phải nói cho cậu nghe chứ đúng không? Gia Nhi, muốn ăn đòn không? Luyên Luyên, hu oa, cậu không được đánh con gái đâu, vì nếu con trai mà đánh con gái là rất hèn đấy. Khi nghe Luyên Luyên kéo dài từ rất, khiến cậu không khỏi ức chế mà nội tâm gào thét. Gia Nhi, tôi đã chơi nhầm một cô bạn thiếu gia rồi. Đã vậy nó còn khịa mình nữa chứ, thật là đau lòng mà hức hức. Rồi vù vù tiếng gió vang lên khi chiếc siêu xa lên ga và chạy đi. Chẳng mấy chốc họ đã tới trước cổng trường, vào để xe và bước ra khỏi đó. Vừa đi cậu vừa nhìn quanh. Vì sao ư, chẳng qua là cậu đi tới đâu liền bị người khác bàn tán xôn xao đến đó. Cơ mà cậu cũng đã quen rồi nên chẳng mấy quan tâm cho lắm. Cho đến khi ba à không bốn người anh của cậu đi vô trường thì tiếng nói của một bạn vang lên kéo theo bao tiếng nói của các bạn khác. Người một, gì đó, chẳng phải là thằng Lệ Phong hai mặt đó sao? Người hai, nhìn nó đúng là tên điên. Khi không đổ lỗi cho em út của mình, Lệ Phong không nói gì mà mặt cứ tối sầm lại. Lúc này ba người anh của Lệ Phong lên tiếng. Dạ Huyết, ồ đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Sương Băng, chấm, toàn một lũ trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Thu Nguyệt, bọn tôi nghe mà nhục dùm luôn cho mấy người đấy ngu học rốt nát. Nghe họ chửi như thế cả đám liền im lặng mà không dám hó hé dù chỉ một câu. Lệ Phong thì nhìn thấy cậu nói chuyện với Luyên Luyên liền không khỏi khó chịu mà siết tay lại và chạy tới chỗ của cậu. Tại chỗ họ, Lệ Phong, rốt cuộc tối qua em có biết anh lo cho em lắm không hả? Bỗng chát một cái, Luyên Luyên tát Lệ Phong bạt tay mà nói. Làm ơn bỏ bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi Gia Nhi, bạn của tôi ngay đồ hai mặt. Lệ Phong lần thứ hai bị ăn tát nhưng vẫn chẳng nói gì. Ba người anh kia thấy liền chạy lại nói. Sương Băng, này cô làm gì em tôi vậy hả? Dạ Huyết, đừng có nghĩ tại cái video đó mà cô ỉ mạnh hát yêu ta pê yếu. Luyên Luyên, ô bây giờ còn ba người chưa tỉnh ngộ ạ, mà cũng phải thôi anh em ruột mà. Cách chương.